Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, gia nhập. Bắc Ghi, các ngươi đây là tình huống thế nào? Lotus nhìn Bắc Ghi cùng Đại Hải Xà một bộ cảm tình tốt không được dáng vẻ. Nghi ngờ nói hắn thế nào, cảm giác Bắc Ghi cùng Đại Hải Xà lại như là đánh sản sinh ái tình loại. Kia nam nữ nha, nhưng bọn họ rõ ràng không phải một vật loại nha. Lotus không hiểu nổi tại sao chính mình sẽ như vậy, cảm thấy Bắc Ghi nghe được Lotus sau. Khắp khuôn mặt là ý cười, tay đáp Đại Hải Xà cái cổ đắc ý nói. Ha ha ha, hiện tại Đại Hải Xà là bản thuyền trưởng băng hải tặc phó thuyền trưởng, Lotus. Bản thuyền trưởng lợi hại không? Bắc Ghi cười to. Cảm thấy có thể chiêu mộ được Đại Hải Xà loại này có thể với hắn đánh lâu như vậy cường giả. Rất cao hứng, hí hí, hí hí, Đại Hải Xà nghe vậy cũng rất là phối hợp hí. Biểu thị chính mình cũng rất cao hứng có thể gia nhập theo chân nó đánh lâu như vậy ra hỏa băng. Hải tặc nhìn dáng dấp nó cùng Bắc Ghi đánh nhiều ngày như vậy. Là thật sự tán đồng rồi Bắc Ghi, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lotus nhìn cao hứng một người một rắn. Trong đầu không biết nghĩ như thế nào đến cái này thành ngữ. Bắc Ghi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ta đây mặc kệ, nhưng ngươi đến cố gắng quản quản ngươi phó thuyền trưởng đừng làm cho nó ăn thịt. Ngươi, hơn nữa, nó thân thể cũng lớn. Chính ngươi ngẫm lại để nó ở quân hạm nơi nào nghỉ ngơi đi. Lotus lướt qua trong đầu hồ thích loạn. Tưởng. Đối với Bắc Ghi trịnh trọng nói, hắn có thể không hy vọng ở trên quân hạm phát sinh rắn ăn thịt người sự tình. Vì lẽ đó Bắc Ghi đến cố gắng quản thủ hạ của hắn. Đừng làm cho Đại Hải Xà phạm sai lầm. Không phải vậy, Lotus chỉ có thể làm thịt Đại Hải Xà ăn mặt khác. Này điều Đại Hải Xà tuy rằng không thô, một cái miệng chỉ có thể nuốt vào hai người. Nhưng nó 40 dài thân thể nhưng là cái vấn đề. Bắc Ghi tốt nhất có thể cố gắng sắp xếp cẩn thận hắn phó thuyền trưởng. Không phải vậy, lão gia tử trở về. Này Đại Hải Xà sẽ bị lão gia tử treo đi nơi nào? Liền không về hắn quản, yên tâm đi. Đại Hải Xà nó mới không ăn thịt người. Nó thích ăn cá, hơn nữa. Quân hạm lớn như vậy, nó có thể ngủ trên boong thuyền. Bắc Ghi ôm Đại Hải Xà đầu cười nói. Hắn cùng Đại Hải Xà đánh lâu như vậy, rất rõ ràng Đại Hải Xà bình thường đều là ăn cái gì, vậy cũng tốt. Có điều ngươi đến theo chân nó như hình với bóng, cùng ăn cùng ở mới được. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, trên quân hạm nhiều binh lính như thế, hắn không thể đợi tin Bắc Ghi lời nói của một bên. Bắc Ghi vẫn là cùng Đại Hải Xà cùng ăn cùng ở tốt. Hắn mới yên tâm, không thành vấn đề. Lotus, Bắc Ghi nghe vậy mừng lớn nói. Điểm này sợi nhỏ kiện không thành vấn đề, hắn vốn đang sợ Lotus không cho hắn đem Đại Hải Xà cho dẫn. Tới đây, bây giờ nghe Lotus vừa nói như thế. Hắn cứ yên tâm đi. Có Đại Hải Xà, bọn họ băng hải tặc Bắc Ghi thực lực lại tăng cường một điểm. Bắc Ghi, người hiện tại cao hứng còn quá sớm, hiện tại chỉ là ta đáp ứng rồi mà thôi. Lão gia tử nơi nào ngươi được bản thân nghĩ biện pháp giải quyết. Lotus thấy Bắc Ghi mừng rỡ dáng vẻ, nói rằng, cho chính đang cao hứng kính lên Bắc Ghi rót một chậu nước lạnh. Lotus, ngươi có thể chiếm được. Giúp ta cùng Gáp trung tướng cố gắng nói rằng nha. Gáp trung tướng thích nhất ngươi. Lời của ngươi nói khẳng định hữu hiệu. Bắc Ghi tiến đến Lotus bên người cầu khẩn nói. Bây giờ có thể để Gáp đáp ứng để Đại Hải Xà lên thuyền. Ngoại trừ Lotus bên ngoài, Bắc Ghi thực sự không nghĩ tới còn có người. Ta chỉ có thể nói làm hết sức. Bắc Ghi, Lotus lắc lắc đầu nói. Cũng không có cho Bắc Ghi dưới cam đoan. Trời mới biết lão gia tử có thể hay không đối với Đại Hải Xà loại động vật này có ý kiến, như vậy. Cũng tốt, chỉ cần Lotus ngươi mở miệng, liền không có quan hệ. Bắc Ghi nghe vậy rất là cao hứng. Dưới cái nhìn của hắn, Lotus chỉ cần mở miệng. Chuyện này trên căn bản liền thành, ngươi thật là tin qua ta. Lotus nhìn vui mừng bác ghi không nói. Gì nói bác ghi nơi nào đến tự tin nha. Chính hắn cũng không cảm thấy được chính mình ở lão gia tử trước mặt nói chuyện như thế hữu hiệu. Rồi rồi, đại hải xa, bản thuyền trưởng dẫn ngươi đi. Cố gắng đi dạo quân hạm. Sau đó đem nơi này làm nhà mình là được. Bác ghi cao hứng căn bản không có nghe tiến vào Lotus. Mang theo đại hải xa ngay ở trên quân hạm đi bộ lên trên quân hạm, các binh sĩ nhìn bác ghi mang theo đại hải xa đi bộ. Mặc dù có chút hoảng, nhưng cũng không có sợ sệt. Bọn họ tin tưởng này điều đại hải xa dám sằng bậy. Lotus sẽ làm này điều đại hải xa biết đêm nay muốn ăn cái gì. Xa xa hải vực lên. Space thuyền hải tặc hướng về vườn hoa nhỏ phương hướng lái tới. Ở trên thuyền A đang nằm đang chứa đầy nước biển cao su trong thùng gỗ. Như chỉ không có giấc mơ cá ướp muối sụi lơ tựa ở gỗ cao su trên miệng. Ra ra. Ta nhanh không xong rồi, ta cảm giác cả người đều không có khí lực. Không xong rồi, ta rơi vào cao su trong thùng gỗ, A đưa đầu lưỡi vô lực nói. Nỗ lực giãy giụa đầu nhưng không ngừng dọc theo gỗ cao su thùng tuột xuống. Các người đi đem tiểu tử thúi này đầu cho kéo lên. Này còn chỉ là ở cao su trong thùng gỗ huấn luyện. Nếu như hắn rơi xuống trong nước biển còn phải. Gáp thấy thế quay về bên người ngồi băng ghế nhỏ. Băng hải tặc Space thuyền viên nói. Được rồi. Gáp đại nhân. Ngồi băng hải tặc Space thủ thủy đoàn nghe vậy. Lập tức đem A từ gỗ cao su thùng rút lên. Một lần nữa để tốt dựa vào gỗ cao su thùng bích. Cũng chưa hề đem A từ bên trong làm ra đến. Gặp đại nhân. Như vậy thật sự có thể tăng cao A đối với nước biển kháng tính sao? Tại sao ta cảm giác A thật giống cũng không có gì thay đổi. Gặp bên cạnh đút hóa thân hiếu kỳ. Bảo bảo hỏi. Không quá lý giải làm như vậy. Thật sự có thể huấn luyện năng lực giả đối với nước biển kháng tính sao? Đó là tự nhiên, ngươi không có phát hiện A tiểu tử thúi này so với mấy ngày trước tốt lắm rồi sao? Chí ít còn có thể nói mấy câu mới rơi vào đi, gặp gật gù hồi đáp. Đúng là không có thiếu kiên nhẫn, A tiểu tử thúi này gọi hắn ăn trái ác quỷ. Vật này là tốt như vậy ăn sao? Hiện tại không làm độ công kích huấn luyện, sau đó lọt vào trong biển, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hiện tại huấn luyện cái mấy năm, sau đó rơi vào trong nước biển. Tuy rằng như thế sẽ tứ chi vô lực, nhưng ít nhất có thể tự cứu, còn giống như thực sự là. Gặp đại nhân, thất lạc nghe vậy gật gù. Thật giống ấy cũng thật là kiên trì càng lâu. Gặp đại nhân không hổ là hải quân anh hùng, nhiều lần đem vua hải tặc đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Quả nhiên lợi hại, Các ngươi sau đó muốn mỗi ngày giám sát A phao nước biển huấn luyện. Nhớ kỹ hiện tại dùng chính là gỗ cao su thùng. Sau đó cho hắn đổi bồn tắm lớn. Lại tiếp sau đó đổi bể bơi. Gặp gật gù dặn dò. Hắn không thể ten tần ở A bên người. Những này huấn luyện đến có người giúp hắn nhìn A. Miễn cho A lười biếng. Được rồi. Gặp đại nhân. Ta nhớ kỹ. Đút nghe vậy gật gật đầu nói. Ngươi đi đem A cho kéo lên đi. Tên tiểu tử thúi này lại trượt xuống dưới. Gặp gật gù sau đó nói rằng. A ở tại bọn hắn nói chuyện công phu. Đầu lại trượt chân trong nước biển. Xem ra cái này huấn luyện ở đoạn trong thời gian rất khó hoàn. Thành, được rồi. Đút thu được gặp mệnh lệnh sau. Lập tức đứng dậy đem A cho rút ra. Tiếp tục đặt ở gỗ cao su miệng thùng lên. Đút. Ta thật khó chịu, ngươi thả ta đi ra có được hay không? A vô lực cầm lấy đút quần áo cầu nói, hắn này đều nhớ. Không rõ chính mình uống bao nhiêu nước biển, lại uống vào hắn cũng không cần ăn cơm. Hắn thực sự không chịu được hiện tại cái cảm giác này. Thật khó chịu, A, ngươi thân là thuyền trưởng liền muốn nhịn thuyền viên không thể nhẫn nhịn. Được thuyền viên không thể được cực khổ, ngươi phải kiên trì. Đút một cái lôi kéo A tay. Nghiêm túc nói. Hắn dám đem A thả ra. Gặp đại nhân phỏng chừng sẽ đem hắn treo lên đánh. Đút. Ta thuyền trưởng vị trí tặng cho ngươi có được hay không, ngươi thả ta đi ra. Ây, một cái tay bị ném Tesla mở sau, một cái tay khác lại lập tức kéo đút. Hắn hiện tại không muốn làm thuyền trưởng, chỉ muốn làm phó thuyền trưởng. Đút, nhanh thả hắn ra nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.